Ngọc Mai xin chào các bạn. Đêm nay mời các bạn cùng tiếp tục theo dõi diễn biến tiếp theo của bộ truyện audio dài kỳ Thiên tài thần côn Phong thủy sư của tác giả Phượng Kim, truyện được biên tập edit bởi các bạn Vân Anh, Hi, Nước biển xanh tại trang truyện mạng.com. Bản dịch được sử dụng độc quyền theo thỏa thuận giữa kênh YouTube Nghe kể chuyện ma đêm khuya và website trang truyện mạng.com. Nhưng khi hắn quét mắt nhìn phía trưởng bối cùng nhóm anh em cùng thế hệ, lại có thể thấy trong mắt hắn độ cứng rắn cùng nghiêm túc. Cho nhất định không có phụ sự tín nhiệm của ông nội của ban giám đốc, mà bác cả và bác hai hiệp trợ cháu, chúng ta làm cho mọi người về đến tập đoàn Lý Thị càng trở nên thật huy hoàng. Lời nói của Lý Khanh Vũ ngắn gọn mà hữu lực. Lý Bá Nguyên nghe xong trong mắt lộ vẻ vui mừng, rồi gật đầu. Tốt, ông nội sẽ chờ xem. Mà phản ứng của những người có mặt tại đây chính là hậu chi hậu giác bạo phát. Hạ Thược nhìn biểu cảm của ba nhà, người thì mừng như điên, người thì phẫn nộ, họ là sắc mặt trắng bệch. Nhân lúc ấy, nàng liền khởi động chân khí mở thiên nhãn. Sở dĩ hiện tại mới mở thiên nhãn là vì có một số việc chưa phát sinh. Ví dụ như khi Lý Bá Nguyên chưa tuyên bố người thừa kế, sẽ có một số chuyện ở tương lai vẫn chưa được sinh ra. Mà lúc này ông đã tuyên bố, sự tình đã định. Ba người một nhà sẽ vì chuyện này mà dình đối sách trong lòng. Đây mới là lúc thích hợp để mở thiên nhãn, có thể càng thêm chuẩn xác, nhìn biết trước tương lai. Dù thiên nhãn kết hợp với sự phỏng đoán tướng mạo, tính cách ba người nhà, như thế sẽ càng thêm chắc chắn, kết quả tất nhiên chuẩn xác, không sai lầm. Bọn họ không hề biết, khi họ đang khiếp sợ vì chuyện thừa kế, tương lai của bọn họ đã bị cô gái vệ sĩ đứng phía sau Lý Lão nhìn thấu triệt. Mà lúc Hạ Thược mở thiên nhãn, người Lý gia bắt đầu có phản ứng với quyết định của Lý Bá Nguyên. Isa San thì lộ vẻ mừng như điên, đôi mày khoe mắt đều là ý cười đắc chí, chỉ sợ là còn vui hơn lúc được gả vào Lý gia. Bà nhìn phía Thư Mẫn, mang nụ cười của kẻ chiến thắng. À, ta đấu với bà gần nửa đời người, từ ngày bà gả vào Lý gia đến giờ, à đều không để bà vào mắt, à cho rằng bà không biết ư? Mỗi ngày à đều cười sau lưng bà, cười bà gả cho một kẻ phong lưu, cười chồng bà lung lạc, không chí tiến thủ, cười bà xuất thân thấp hèn. Kết quả sao chứ? Xuất thân cao, gả cho người đàn ông toàn tâm toàn ý với ả thì thế nào? Vẫn không thể sinh ra đứa con tốt như bà. Tương lai tập đoàn Lý Thị là của con bà mới là chủ mẫu Lý gia, sẽ chuyển vào đại trạch. Bà gọi ả chỉ một tiếng tẩu tử, nhưng ả phải gọi bà một tiếng phu nhân. Thư Mẫn cụp mắt, không nhìn Y San San, khóe miệng nhếch lên cười như điêu khắc, ngồi bất động trên sofa. Lại không nghĩ rằng con trai trưởng của phòng thứ hai lại lên tiếng trước. Ông nội, con cảm thấy quyết định này không công bằng. Luật kinh doanh, luật quyết đoán, sao có thể là Khanh Vũ? Nếu thực sự chọn một trong ba, con muốn tiến cử mình. Chẳng phải con du học ở nước ngoài mới về, vừa vào công ty thực tập, có Khanh Vũ, hắn vào công ty lâu hơn, cho nên... Ông nội à, người không thể nhìn thành tích mấy năm nay của cậu ta mà chọn cậu ta làm người thừa kế. Ở đây con cảm thấy anh Khanh Hàm ở công ty làm phó tổng mấy năm, thành tích không tệ, cũng không kém Khanh Vũ. Nói chuyện là Lý Khánh Trì, con trai lớn của Lý Trinh Thái thuộc chi thứ hai. Hắn vừa nói vừa nhìn phía Lý Khanh Hàm, con trai trưởng của chi thứ nhất, mày cau lại, mắt nháy nháy, rõ ràng là đang đồng minh. Trong đám con cháu ở Lý gia, Lý Khanh Hàm cùng Lý Khanh Trì đều thừa kế vẻ đẹp của cha mẹ. Tướng mạo anh tuấn chính là Lý Khanh Trì, mắt hắn, mắt di động lại có dị quang. Mắt hắn hơi lộ ra tròng trắng, cảm giác như có vẻ xem thường người khác. Người như vậy thường rất tự tin, lại dũng cảm thiện chiến, nhưng quá cố chấp, không khống chế được hỉ nộ, trọng nghĩa khí, chỉ tiếc không bận tâm đến cảm thụ người khác, là người có lang tâm. Còn Lý Khanh Hàm, khi hắn cười rộ lên khiến người ta cảm thấy như tắm gió xuân, chỉ là giữa mi chật hẹp, thuộc dạng suy nghĩ sâu xa. Cho nên khi hắn nghe thấy Lý Khanh Trì nói câu kia chỉ mỉm cười, cũng không phát biểu ý kiến. Lê Trinh Thái trừng mắt nhìn phía con trai mình. Con im miệng cho ta, không tới phiên con nói chuyện đâu. Ông nội con sâu quá nửa đời người. Hiểu nhiều biết rộng, luận nhãn lực nhìn người, luận sâu sắc. Bây giờ con không bì được. Lý Khanh Trì trong mày cười một tiếng, rõ ràng không phục. Con hiện tại nhìn không được, vậy Khanh Vũ nhìn được ư? Hắn còn nhỏ hơn con 2 tuổi đấy. Chỉ bằng những lời này con đã kém Khanh Vũ. Con xem, khi Khanh Vũ nói chuyện trước mặt trưởng bối, có khi nào vừa giống vừa gào như con không? Ta nói bao lần, phải trầm, phải ổn. Nghe nhiều, xem nhiều, tự hỏi nhiều, nhưng nói ít. Con xem những lời này, một câu con nói không bại lộ suy nghĩ trong lòng, thì cũng là cái nhìn vấn đề thiển cận. Lý Trinh Thái hận không thể đá cho con mình một cước. Khi ông mới vào công ty, ông cũng đã biết tính tình mình không đủ quyết đoán. Tuy ông trầm ổn, nhưng quyết đoán không đủ, làm ở vị trí trung lập thì được, còn vị trí cần năng lực phán quyết thì không thể. Cho nên sau khi sinh con trai, ông xem như chân bảo mà tận tâm tận ý bồi dưỡng ý thức tự chủ của con. Không ngờ bồi dưỡng thế nào, bản tính tiểu tử không đổi. Đứa con này không chỉ tự chủ kém, mà còn luôn xem bản thân mình là trung tâm, quá mạnh mẽ, rất khó nghe ý kiến từ người khác, cảm thấy mình luôn luôn là đúng nhất. Đối với bất cứ kẻ nào ngược ý, hắn liền có sự công kích. Hắn đúng là phái hành động, nhưng không suy nghĩ kỹ càng, liền biến thành liều lĩnh. Hắn không có cái trầm ổn của Lý Khanh Vũ, dễ đưa ra quyết sách sai lầm mà đến nguy hiểm cho công ty. Lý Bá Nguyên không chọn hắn, Lý Trinh Thái cũng cảm thấy có đạo lý. Nhưng hắn cảm thấy có đạo lý. Thê tử Thư Mẫn lại nghe không nổi. Bà ngầm kéo kéo tay áo chồng, lặng lẽ liếc mắt rồi nhỏ giọng nói. Con nó chỉ nói vài câu, sao giáo huấn trước mặt mọi người thế? Giọng bà không lớn, nhưng mọi người nghe rõ ràng. Nói xong liền nâng mắt cười cười, đối với Lý Bá Nguyên nói. Cha, đối với quyết định của người chúng con không ý kiến. Người xem ai thích hợp thì chọn người đó. Nếu nhỏ Khanh Vũ này, trước đây con thấy nó có năng lực, thấy cha mang nó theo bên người dạy dỗ, con biết ý của cha. Nói thực ra người thừa kế không phải Khanh Vũ, cũng là đại ca. Chúng ta là chi thứ hai, cho tới bây giờ không nghĩ tới việc này. Nếu cha đã quyết định, con dâu có câu này không biết nên nói hay không? Thư Mẫn cười cười thành khẩn, lời nói nhu hòa. Y San San cũng dẫn trao mày, cảnh giác nhìn phía bà. Lý Bá Nguyên ánh mắt uy nghiêm, nghe xong gật đầu. Được, con nói xem. Thư Mẫn nói. Năng lực Khanh Vũ là không tệ, chỉ là tuổi con nhỏ. Không biết ban giám đốc có thể đồng ý hay không. Còn nữa không biết đại ca có cái nhìn thế nào. Bà vừa nói, vừa nhìn về phía nhà chi thứ nhất. Cả nhà nhất tề nhìn phía Lý Chính Dự. Dù sao dựa theo truyền thống hắn mới là người thừa kế, mà nay bị đoạt mất, không biết hắn có ý kiến gì không. Không nghĩ tới. Vừa mới rồi thoạt nhìn Lý Chính Dự có chút khẩn trương, nhưng khi nghe Lý Bá Nguyên tuyên bố xong lại bình thản tiếp nhận. Bị Thư Mẫn điểm danh, hắn còn cười cười, hòa ái nhìn phía Lý Khanh Vũ. Đều là người trong nhà, Khanh Vũ không phải người ngoài. Ba quyết định thế nào con ủng hộ. Tuy rằng con cùng Khanh Vũ luôn vì chuyện lập trường duy trì công ty đi theo lối cũ và cải thiện mới, đi theo con đường mới mà tranh luận. Nhưng chỉ là chuyện công ty, hay giờ làm, chúng ta vẫn là người một nhà. Con cũng như Khanh Vũ lớn lên, năng lực của nó không chỉ có ba nhìn thấy, con cũng thấy. Nó tiến vào công ty mấy năm có thành tích rõ ràng, dù là ai không tin phục cũng không được. Chẳng qua đệ muội lo lắng cũng có đạo lý. Ba giám đốc chỉ sợ cho rằng Khanh Vũ nó quá trẻ, đến lúc đó có phản đối. Bất quá ba yên tâm, bị ba giám đốc có thể hỗ trợ thuyết phục, ai thừa kế cũng không sao. Mấu chốt là người một nhà đồng lòng, đều vì tương lai Lý thị. Cái chức vị này cứ quyết định như vậy rất tốt. Thần thái ngữ khí Lý Chính Dự đều thực thành khẩn, còn nói đến tình thân, một nhà nghe mà thấy sửng sốt. Bình thường tuy rằng tính tình Lý Chính Dự trầm ổn, nhưng không ai nghĩ tới hắn đối mặt chuyện này mà lại bình thường như vậy. Người đầu tiên sửng sốt là Y San San, bộ dạng bà mang theo khó tin mà nhìn phía đại phòng. Tự hỏi anh cả thực sự đang nghĩ như vậy ư? Trên đời có người phóng khoáng như vậy thật à? Lý Khanh Trì cũng cho mày tự nhủ. Đại bá cũng uất ức rồi. Vốn là của hắn lại bị người khác cứ vậy cưỡng mất. Hắn còn nói nhẹ nói khéo ư? Còn giúp thuyết phục ban giám đốc à? hắn có lòng tốt như vậy, chẳng trách ông nội cứ chướng mắt mình. Mà Thư Mẫn cũng là cười cười cúi mặt. Lời Ba Nguyên có chút kích động, nhìn phía người con lớn nhất, ánh mắt cảm khái, mang theo chút cảm động. Tốt, tốt, lời này của lão đại nói đúng đấy, đều là người một nhà, đều là vì tương lai Lý thị. Tổng giám đốc chỉ là cái chức vị bất đồng, công việc bất đồng, nhưng chung quy là cống hiến sức lực cho sự nghiệp gia tộc. Chỉ có đồng tâm, gia tộc mới có thể thịnh hưng. Gia Huy, vạn sự thuận lợi. Ông nhìn về phía mấy đứa cháu, ý kiến ba đứa cháu lớn hẳn có thể lý giải. Mấu chốt, hai con trai, hắn tưởng hôm nay sẽ có hồi đại chiến nội bộ, không nghĩ tới kết thúc trong hòa bình. Hắn thậm chí đã kêu bác sĩ gia đình đến, cảm thấy hôm nay phải dùng sự tức giận áp chế một trận phân tranh. Không nghĩ tới hai con trai tâm tính trầm ổn cỡ này. Thực khó, thực sự là khó có. Chẳng nhẽ lúc trước hắn nghĩ nhiều ư? Khanh Vũ, nhân họa không phải từ hai phòng lão đại và lão nhị, mà là từ tam phòng. Lê Bà Nguyên hơi hơi quay đầu nhìn phía Hạ Thược, vừa vặn Hạ Thược thu hồi thiền nhãn, nguyên khí chậm rãi thu về trên người, khóe môi nhẹ nhàng nở lên nụ cười mơ hồ, ý tứ hàm xúc. Thực sự bọn họ sẽ nghĩ vậy ư? Không, hoàn toàn ngược lại mới đúng. Đều là phái hành động, đại gia tộc thực là bi ai. Khóe môi Hạ Thược mang ý cười. Người của Lý gia đều không chú ý, ý cười của cô chỉ lọt vào mắt hai người. Lê Bà Nguyên nhìn cô, lão gia tử hơi sửng sốt. Cô đã nói hôm nay tề tụ người nhà, cô có biện pháp nhìn ra ai có hung tâm đối với Khanh Vũ. Hắn không muốn nhất là hai người con trai. Cũng không làm rõ được cô đã dùng phương pháp gì suy tính. Xem vẻ mặt này, chẳng nhẽ nhìn được điều gì. Xem ra, một lát nữa chờ hội nghị gia đình kết thúc, phải bảo nàng đi vào thư phòng suy diễn một phen. Mà ánh mắt Lý Khanh Vũ giờ phút này là nhìn Hạ Thược, thấy nàng nhẹ nhàng nhếch khóe môi, cảm thấy vào lúc này cô lại cười, có chút không đúng thời điểm, có vẻ bí hiểm. Chưa giờ chỉ có người khác thấy hắn bí hiểm, hôm nay là lần đầu tiên hắn cảm thấy có người lúc cười làm cho hắn nhìn không thấu. Loại cảm giác này khiến Lý Khanh Vũ nhíu mày, ánh mắt sâu thẳm. Tuy rằng quen biết chỉ mấy ngày, nhưng cô đối với hắn mà nói quả thực có chút khó hiểu. Tư liệu lý lịch rõ ràng chỉ ghi 20 tuổi, nhưng lại là cảnh vệ có kinh nghiệm phong phú. Quê hương của cô ở nơi nào? Vì sao tuổi trẻ làm công việc nguy hiểm như vậy? Cô trải qua điều gì? Từ đâu tới đây, lý lịch đều không ghi, hết thảy thành mơ hồ. Vệ sĩ hắn đã gặp qua. Gặp qua người lạnh lùng, nhìn chưa thấy ai hay cười. Gặp qua người rất cảnh giác, cũng chưa thấy ai thong dong nhàn nhã. Gặp người tích chữ như vàng, lại chưa thấy ai hay nói giỡn. Gặp người nói chuyện có trước có sau, cũng chưa thấy ai cùng cố chủ nói chuyện buộc chặt tiêu thụ. Chuyên nghiệp vệ sĩ chủ yếu chỉ quan tâm tính mạng và an toàn của cố chủ, không quan tâm việc tâm tình cố chủ có phải đang tốt không. Càng chưa thấy ai có nghiên cứu về phong thủy, lại đưa cho cố chủ ngọc bội hộ thân. Quan trọng, ngọc bội này làm cho đại sư phong thủy chân chính phải khiếp sợ thèm muốn. Cô là vệ sĩ do tổ phụ phái tới, một vệ sĩ kỳ quái. Với hắn mà nói, cậu đọc được suy nghĩ của cô, nhìn không thấu, hết thảy đều là mê hoặc. Câu đố này, hắn từ nhỏ đến lớn, luôn trải qua các chương trình giáo dục tinh anh cũng không từng học qua. Không biết giải pháp là gì, không biết đột phá ở đâu. Lê Khanh Vũ nhìn cô gái bên cạnh, bất chi bất giác quên nhìn thời gian, đã quên hoàn cảnh và vị trí của bản thân. Thẳng đến khi cô cảm giác tầm mắt của hắn quay đầu nhìn, hắn bỗng nhiên tỉnh lại. Ánh mắt như cũ, thâm trầm khó đoán. Hắn cúi mắt. Mà lúc này đây, Lý Bá Nguyên đứng lên. Tốt lắm, sự tình ta đã tuyên bố. 3 ngày sau mời họp ban giám đốc. Ta mệt mỏi, các con tùy ý. Giữa trưa bảo phòng bếp làm nhiều món ăn, cùng ăn bữa cơm gia đình. Khanh Vũ à, đỡ ta vào thư phòng. Lý tiểu thư, cô theo ta. Lý Khanh Vũ cùng Hạ Thược gật đầu, hai người tiến lên, một bên trái một bên phải định giúp đỡ, đưa Lý Bá Nguyên lên lầu. Mà trên sofa, người một nhà nhanh chóng đứng lên, muốn đến đỡ lão nhân ra. Nhưng Lý Bá Nguyên khoát tay ý bảo không cần. Tiếp theo cùng Hạ Thược và Lý Khanh Vũ xoay người lên lầu. Nhưng ba người vừa bước trên bậc thang, liền có người hầu từ cửa tiến vào. Lão gia, Dư đại sư cùng Dư vi tiểu thư đã đến bái kiến. Người hầu vừa nói, Dư Cửu Trí tới, tất cả người Lý gia sửng sốt. Lý Bá Nguyên đang đi lên lầu vội dừng bước, xoay người lại nhìn phía cửa. Lý Khanh Vũ nhíu mày, hiển nhiên ngày đó hắn không đồng ý yêu cầu của Dư Vi, người tới đây hôm nay lại là người trước giờ hắn không hề mời đến. Mà Hạ Thược khi nghe lời nói của người hầu, bàn tay đột nhiên nắm chặt, nâng mâu điều khí, thu liễm nguyên khí, hết thảy dường như hoàn thành trong một cái chớp mắt. Nàng cực nhanh che giấu hơi thở chính mình, nhưng lại không khống chế được nội tâm lạnh lẽo cùng những cảm xúc kịch liệt đan xen trong lòng. Dư Vi à? Như vậy cái tên đại sư kia chính là Dư Cửu Trí. Đàn lúc Hạ Thược suy nghĩ, ở cửa truyền đến một trận tiếng cười. Lý lão à, Dư mỗ không mời mà đến, Lý lão không trách tội đi. Lý Ba Nguyên đối với việc Dư Vi đột nhiên đến bái phỏng có chút ngoài ý muốn. Ngày đó nàng ở phòng khách nói chuyện cùng Khanh Vũ, ông đều biết. Tại thời điểm Dư Vi đề nghị khi các thành viên Lý gia hội tụ sẽ mời Dư Cửu Trí đến hỗ trợ, suy đoán là ai muốn hại Khanh Vũ, nhưng Khanh Vũ từ chối ý tốt của nàng. Vốn tưởng rằng nàng sẽ không đến, không nghĩ tới, vẫn là nàng đến đây. Hơn nữa, còn thực mời được Dư Cửu Trí, đại sư đệ nhất về phong thủy ở Hồng Kông. Trong lòng Lý Bá Nguyên thực không vui, đừng nói hắn đã muốn ngầm mời đệ tử chân truyền của trường môn huyền môn là Hạ Thược đến. Hiện tại kết quả thực ngoài dự kiến của hắn. Trước mắt mà chuyện xem như giải quyết trong hòa bình, thực sự không cần phong thủy sư tự mình đến giải quyết. Bây giờ, nếu làm cho hai người con trai lớn biết chuyện, ông hoài nghi bọn họ có tâm hại Khanh Vũ, còn mời phong thủy sư đến điều tra, còn không phải muốn làm hại gia đình đại chiến ư? Việc ông không chỉ nghi ngờ hai con trai lớn mà còn hoài nghi tam đại con cháu, đang định mời Hạ Thược đến thư phòng để được xin chỉ điểm một hai. Nhưng dù sao cũng là ngầm, ngay cả Lý Khanh Vũ cũng chẳng hay biết gì. Hiện tại Dư Vi lại là ó, dẫn Dư Cửu Trí nghênh ngang tiến vào cửa nhà mình. Tam phòng con cháu đều ở đây, muốn giải thích thế nào? Nhưng dù trong lòng gấp gáp, ngoài mặt Lý Bá Nguyên cũng là một bộ dạng hết sức hoan nghênh, thái độ thập phần thân thiện, kích động đi xuống cầu thang tự mình nghênh đón. Ê à, ngọn gió nào đưa Dư đại sư tới đây vậy? Thực là vẻ vang cho kẻ hèn hạ này. Lý Bá Nguyên kích động đi đến cửa. Hạ Thược cùng với Khanh Vũ với một trái một phải đỡ tay ông. Cái đến gần cuối cùng thấy rõ người đứng ngoài cửa kia. Chỉ thấy Dư Vi ôm một cánh tay lão nhân tiến vào. Lão nhân một thân đường trang xanh đen, vóc người trung đẳng, mắt sáng ngời. Chỉ liếc mắt một cái giống như có thể nhìn thấu tâm của người khác, khí độ uy nghiêm đến bức người. Rõ ràng là người sống 60 năm, nhưng tóc lão già vẫn còn đen nhánh, một sợi bạc cũng không thấy đâu. Lão già kia hiển nhiên đã đem tâm pháp huyền môn tu luyện đến tầng cao nhất, quanh thân nguyên khí bao phủ, hùng hồn thâm hậu. Chỉ dựa vào nguyên khí này có thể nhìn được tu vi lão già tương xứng với sư phụ Đường Tông Bá của Hạ Thược, đều là ở cảnh giới luyện thần phản hư. Người này đúng là đệ nhất đại sư phong thủy ở Hồng Kông, Dư Cửu Trí. 10 năm trước, Dư Cửu Trí lấy danh nghĩa đấu pháp ngầm thông đồng đệ nhất đại sư Thomas ở Thái Lan cùng thành viên gia tộc Hắc Vu Albai Rese ở châu Âu, làm Đường Tông Bá lấy một địch ba suýt nữa chết, cuối cùng phế đi hai chân. Chẳng chọc tinh dưỡng một chỗ tại thôn trong núi nhỏ, một lần ấy liền kéo dài tới 10 năm. 10 năm, Đường Tôn Bá mang danh kẻ đã chết, những kẻ năm đó hại ông vẫn ở Hồng Kông hô phong hoán vũ, cấu kết tam hợp hội, chèn ép đồng môn, thành lập thế lực, gây dựng uy vọng, dùng 10 năm thời gian làm thanh danh lan xa hải ngoại, hưởng thụ cái danh thuật số giới, nghiêm nhiên trở thành đệ nhất đại sư về phong thủy ở Hồng Kông, trở thành trưởng môn của huyền môn. Dư thị một nhà ở Hồng Kông thừa hưởng uy danh khiến chính thương hai giới đều kính sợ. Mà Đường Tôn Bá, thê tử sớm nhất dưới gối không con, đi xa tha hương mai danh ẩn tích. So sánh cảnh ngộ hai người lúc này, Đường Tôn Bá thực là có chút làm người ta. Hạ Thược cúi mắt đứng phía sau nâng Lý Bá Nguyên, khóe môi như trước duy trì độ cong nhẹ nhàng, ánh mắt như cũ rét run. Hôm nay ngày thứ 3 nàng đến Hồng Kông, Không nghĩ nhanh như vậy gặp được kẻ thù. Nàng còn tính chờ chuyện người thừa kế tập đoàn Lý Thị được tuyên bố trước sẽ giúp Lý Khanh Vũ tìm được người hại hắn, rồi mới bắt đầu ra tay với hội phong thủy sư ở Hồng Kông. Nhưng mà dân gian có câu oan gia ngõ hẹp, xem ra đúng là như vậy. Không phải oan gia không tụ đầu, thế giới này thực quá nhỏ bé. Lý lão à, khách khí à, rõ ràng chính là ta không mời mà đến, đã quấy rầy ngày hội tụ trong nhà Lý lão, thực là có lỗi. Thành âm Dư Cửu Trí to rõ đứng ở cửa, vừa mở miệng toàn bộ đại sảnh mọi người nghe rành mạch. Giọng hắn không phải quá cao mà là trầm hồn, người trong nghề vừa nghe lấy biết công phu nội gia vô cùng tốt. Lấy Bà Nguyên cười nói khéo, ý muốn mời Dư Cửu Trí cùng Dư Vi lên lầu. Sao có thể chứ, Dư đại sư đại giá quang lâm, ta vui mừng không kịp, làm sao lại trách. Trong nhà hội tụ không có gì đặc biệt, chính là cùng đám con cháu nói chuyện này nọ mấy câu. Hiện tại đã muốn nói xong, ta đang định lên lầu, không nghĩ tới Dư đại sư cùng Dư tiểu thư đến đây. Mở mở phòng ngồi, nếu không hay tới thư phòng ta ngồi một lát, ta nói người làm dâng trà. Ta nhớ rõ Dư đại sư thích uống hồng trà. Dư Cửu Trí gật đầu, cười đầy thân ý, hiển nhiên hiểu ý tứ của Lý Bá Nguyên. Mà lúc này đây, người Lý gia thế này phản ứng lại, đôi mắt nhìn nhau. Nghe ý tứ Lý Bá Nguyên của Dư Cửu Trí, chuyện hôm nay Dư Cửu Trí là không mời mà tới. Dư Cửu Trí là đệ nhất đại sư phong thủy Hồng Kông, lấy danh vọng của hắn, tuy nói Lý gia là hào môn, nhưng muốn mời hắn đến không phải dễ. Cũng không có đạo lý không mời mông tới như vậy. Không mời Dư Cửu Trí mông tự đến là không hợp lẽ thường. Mà Lý Bá Nguyên thế nhưng cũng không hỏi ông tới làm gì, để lập tức đem ông mời tới thư phòng. Ai chẳng biết thư phòng ở Lý gia là nơi cấm địa, trừ phi lão nhân gia cho gọi, nếu không ngay cả Lý Khanh Vũ không thể tùy tiện tiến vào. Người Lý gia là những người nào? Nếu nói hôm nay Lý Bá Nguyên không biết Dư Cửu Trí tới làm gì, đây là chuyện không có người tin. Lê Chính Dự liền cười cười khách khí nói, Dư đại sư cùng Dư tiểu thư tới đây quả thực là vẻ vang cho kẻ hèn này. Hôm nay thời tiết không tốt, còn làm phiền Dư đại sư tự mình đại giá quang lâm, có phải hay không có cái gì muốn chỉ điểm? Lê Chính Dự tuy là nói bóng gió, Dư Cửu Trí tới đây có mục đích, nhưng ngữ khí vẫn là nể mặt. Ở Hồng Kông, vô luận người là quan trường chính khách, tài chính tài tuấn, vẫn là làm hồng ngôi sao, ai cũng không dám trước mặt phong thủy sư mà cư xử bừa bãi. Hồng Kông là thành thị Trung Tây văn hóa, lẫn nhau giao hòa. Rất nhiều người Hồng Kông tiếp thu giáo dục phương Tây, quan niệm đã phi thường Tây hóa. Trong tiềm thức cố thủ rất nhiều truyền thống Trung Quốc, thờ phụng cả Phật giáo, Đạo giáo, lại hết lòng tin theo mệnh lý phong thủy. Đối với phong thủy vốn tôn sùng, nhìn đối với thân phận phong thủy sư tôn sùng hơn nhiều. Hơn nữa Dư Thị lại là phong thủy thế gia, cũng không phải chỉ đơn giản nổi tiếng như vậy, mà là thực có tài. Ở chính giới, thương giới, giới giải trí, thậm chí bình dân, cũng không một ai không biết Dư Thị. Vào là người tai to mặt lớn, muốn làm đại sự, đầu tiên vẫn mời Dư gia để đoán trước vận trình. Mặc dù Lý gia là thương giới đứng đầu, nhưng đối mặt người Dư gia vẫn luôn có bộ dạng khách khí. Không chỉ Lý Chính Dự, người Lý gia ai nấy mặt đều mang theo nụ cười lấy lòng. Ngay cả Lý Khanh Trì ánh mắt hờ hững lúc này cũng biến đổi. Tại thời điểm Lý Bá Nguyên của Dư Cửu Trí lướt qua, cô né xuống hoài nghi không mở miệng hỏi. Dư đại sư là ta mời đến. Đột nhiên lúc này truyền tới một đạo thanh âm trầm, làm cho mọi người Lý gia sửng sốt. Vừa quay đầu, thấy người mở miệng đúng là Lý Khanh Vũ. Hôm kia ở tiệc tối gặp Dư tiểu thư, ta nghĩ trong khoảng thời gian này bệnh cũ ông nội thường tái phát, nên mời Dư tiểu thư hôm nay đến trong nhà vì ông nội nhìn xem, điều chỉnh một chút bố cục trong nhà để có lợi cho việc điều dưỡng thân thể ông nội. Lý Khanh Vũ biểu tình trầm liễm, ngăn nắp trật tự nói, cho dù nói dối mặt không chút đỏ. Lý Bá Nguyên vừa nghe cũng đi theo diễn trò, giả vờ giật mình nhìn phía cháu trai, trong mắt mang theo thần sắc cảm động, lắc đầu bật cười. Nguyên lai là ngươi à, đứa nhỏ này, mời Dư đại sư đến, ngươi như thế nào không đề cập nói trước với ông nội hả? Hay à? Dạ, hôm nay thời tiết không tốt, cháu nghĩ Dư tiểu thư sẽ đợi vài hôm mới tới, không nghĩ tới Dư đại sư tự mình đến đây. Lý Khanh Vũ nhìn phía Dư Cửu Trí của Dư Vi, thần sắc thực sự cho là như vậy, gật đầu nói, Thật sự cảm tạ. Sao có thể chứ? Dư Vi nhìn Lý Khanh Vũ, thấy thần sắc hắn như thật. Tuy biết diễn trò nhưng vẫn thuận theo. Cô ta trưng ra nụ cười nhạt, chính là ý cười mang theo chút ý vị sâu xa. Lý Điếu tự mình mở miệng yêu cầu với ta, ta để ở trong lòng không kịp, sao có thể không đến chứ? Lời này nói trước mặt mọi người, ai cũng nghe ra có thứ gì đó ái muội. Lý Khanh Vũ như cũ thâm trầm nghiêm túc, nhưng người Lý ra ai nấy lay động ánh mắt. Dư tiểu thư tới đây là có ý với Khanh Vũ ư? Chuyện này... Lý gia là gia đình hào môn, thường con cháu khi lớn đều sẽ tìm một nhà môn đăng hộ đối kết thông gia, nhưng thường đều là cùng chính thương hai giới thông gia, còn thông gia của phong thủy sư thường không có nhiều. Huống hồ phong thủy sư thủ đoạn khó lường, nếu gả vào gia môn, hỗ trợ sự nghiệp gia tộc thực ra không tệ. Chính là tốt ở chỗ này, xấu cũng ở chỗ này. Phong thủy sư bất đồng những người khác, một thân thủ đoạn quỷ thần khó lường, nếu gả vào trong nhà, chẳng phải là trong nhà mọi người đều phải đem nàng so với Bồ Tát thờ phụng giống nhau. Vạn nhất thân thích trong lúc đó có điểm mâu thuẫn quá khích, nàng lén chĩnh người thì làm sao bây giờ? Vợ của nhị thiếu không khỏi liếc mắt một cái, tam đại con cháu cũng là nhíu mày, liền ngay cả cha mẹ Lý Khanh Vũ có điểm ngoài ý muốn, tâm tình rối rắm. Y San San chưa hết biểu tình mừng như điên khi con mình được thừa kế công ty, chợt thấy tâm ý Dư Vi, nhất thời có điểm quên phản ứng. Bà trong nhà vốn không có địa vị, con từ nhỏ cũng do cha chồng nuôi. Bà cũng biết tương lai là hôn sự của hai con, cũng không phải do bà làm chủ. Nhưng cho tới bây giờ, bà không nghĩ sẽ tìm một phong thủy sư làm con dâu, nhất là Dư gia vị này. Dư Vi đại tiểu thư, nghe nói làm người rất cao ngạo lãnh đạm, về sau gả vào gia môn, không phải muốn bà ngày ngày mẹ chồng phải xem sắc mặt con dâu chứ. Nếu thực sự rước phong thủy sư về làm con dâu, nó không chừng bà có thể nhờ con dâu diệt trừ đám tình nhân của chồng. Về sau ai dám chọc bà sẽ để cho con dâu thu thập. Nhưng mà điều kiện tiên quyết, con dâu phải nghe lời bà. Y San San có điểm rối rắm, người Lý gia cũng rối rắm, nhưng đều không thể hiện sắc mặt gì. Cho lòng nghĩ cái gì ai cũng không đoán được. Mà lúc này đây, Dư Cửu Trí cười nhìn cháu gái liếc mắt, uy nghiêm trên mặt mang điểm từ ái của bất đắc dĩ thở dài. Hay à, nhà đầu kia từ nhỏ lên mắt cao hơn đầu, rất ít đối chuyện gì để bụng. Ta cũng vì xem nàng thực để tâm chuyện này mới đáp ứng bồi nàng đến. Nếu Lý lão không trách tội ta không mời mà đến, kia chúng ta đến đi thư phòng của ông tâm sự đi, để ta xem phong thủy thế nào. Thái độ Dư Cửu Trí làm người Lý gia không khỏi sửng sốt. Lý Bá Nguyên cũng là cười, không hề trước mặt mọi người thảo luận cái gì, quay người làm tư thế mời, liền dẫn Dư Cửu Trí cùng Dư Vi lên lầu, lưu lại phía sau bầu không khí quái dị của những người nhà Lý gia. Cô Lý Bá Nguyên tiến vào phòng, ngoài trừ Dư Cửu Trí, Dư Vi cùng Lý Khanh Vũ, còn có vệ sĩ là Hạ Thược. Cô che giấu hơi thở của mình rất tốt, ngày tâm pháp huyền môn tu luyện đưa ra nguyên khí cũng bị thu liễm hầu như không còn, thoạt nhìn không khác người thường là bao. Cho dù lúc đối diện kẻ thù, nội tâm không hề gợn sóng. Tại Lý gia cũng che giấu rất tốt. Hạ Thược liếc nhìn Dư Cửu Trí, mỗi một cử động, mỗi một tiếng nói đều nhớ kỹ, đồng thời tự nhắc nhở chính mình không nên xúc động. Cô đối với việc nhẫn nại vô cùng kiên nhẫn. Trước kia vì thành lập Phúc Thị Tường, cô chờ đợi 50 năm. Một cuối tuần kiên trì đi dạo qua thị trường đồ cổ, tích lũy 5 năm, cuối cùng lại có ngày thành công. Hiện tại vì báo thù đại hận cho sư phụ nhẫn nhục chờ đợi hơn 10 năm trời. Cô không thể vì xúc động mà gây hỏng mọi chuyện. Hôm nay Dư Cửu Trí đến, rõ ràng để giúp Lý Khanh Vũ tìm ra hung thủ ám hại hắn. Mà hung thủ này, cô thông qua thiên nhãn biết được, hiện giờ cũng không ngại nhìn xem lão già này có bản lĩnh gì. Những người biết ta, cục diện cô đều nắm rõ. Thủ lớn tất có lúc được báo. Hạ Thược cúi đầu, giúp đỡ Lý Bá Nguyên vào thư phòng. Kẻ thù ở ngay bên cạnh, cô có thể nhàn nhã mỉm cười, dường như chẳng có gì khác biệt, giống như khi đối mặt cùng người không liên quan. Lê Bá Nguyên mời Dư Cửu Chí ngồi, người hầu mang vài trà nước tốt nhất. Cửa thư phòng vừa đóng lại, Dư Cửu Chí liền mở miệng. Lý lão à, hôm nay tôi đến đây thực ra không phải vì xem phong thủy giúp ông. Bát tự của ông tôi trước kia xem qua, thân thể của ông lúc tốt lúc xấu, nhưng là đại nạn 10 năm sau mới xuất hiện, bây giờ chưa vấn đề gì. Nhưng hiện tại là việc liên quan đến cháu ông, Lý Khanh Vũ. Dư Cửu Chí đi thẳng vào vấn đề. Lý Bá Nguyên thực ra 3 năm trước đã biết kiếp số của cháu mình. Cô biết hôm nay Dư Cửu Chí đến có ý đồ gì, nhưng ông giả dạng là bộ dáng khiếp sợ. Cái gì cơ? Tiểu Vi ngày hôm trước đi tiệc tối của Khanh Vũ trở về, liền nói với tôi. Cháu ông từ Thiên Trung đến giờ ấn đường trắng bệch, hiện tại giống như đang rơi lệ. Nội trong trăm ngày sợ rằng có họa lớn xảy ra. Nhà đầu kia ở nhà cũng một phen suy nghĩ, phát hiện nguyên nhân là do trên. Nhưng vì hiện tại tu vi của nó còn thấp, không nhìn ra được nguyên do là ai, cho nên nhờ tôi hôm nay đến Lý gia một phen tìm hiểu. Cái gì? Lê Bá Nguyên duy trì trạng thái chưa thể phản ứng kịp, thậm chí ngay lập tức từ sofa đứng lên, sắc mặt trắng bệch nhìn phía Lý Khanh Vũ. Khanh Vũ à, những điều Dư đại sư nói là thật ư? Lý Khanh Vũ từ sofa đứng lên, đi qua giúp đỡ lão nhân ngồi xuống, trên mặt không nhìn ra được cảm xúc, chính là chỉ nhẹ nhàng mí môi. Ông nội à, không việc gì đâu. Nếu Dư đại sư nhìn ra, tất nhiên đã có biện pháp hóa giải. Hơn nữa, ông còn tìm vệ sĩ cho cháu, cháu sẽ không có việc gì đâu ạ. Lý Bá Nguyên chậm rãi ngồi xuống, điều này dường như trấn an ông một chút, nhìn trên mặt có điểm âm u. Qua một lát chợt nhớ đến hỏi Dư Cửu Chí. Dư đại sư, như lời ông nói là thật ư? Khanh Vũ thực sự có nguy hiểm à? Cái kia phải thế nào mới có thể hóa giải? Nhờ ông giúp đỡ. Không giấu gì ông, tôi vừa tuyên bố giao sản nghiệp cho Khanh Vũ để nó quản lý tập đoàn. Nếu có mệnh hệ gì, tập đoàn Lý Thị biết làm sao bây giờ? Lý Bá Nguyên không hổ là lão hồ ly lăn lộn thương trường nửa đời người, kỹ thuật giả vờ quả nhiên điêu luyện. Lúc này giả vờ như vừa biết được tin dữ vì cháu mình của tập đoàn tương lai mà thất thố. Hạ Thược nội tâm nén cười, buông mắt, nhìn lại cảm nhận một ánh mắt quan sát rơi trên người mình. Cô hơi dương mắt lên nhìn, trông lại ánh mắt lạnh như băng của Dư Vi. Dư Vi là ở thời điểm Lý Khanh Vũ nhắc đến vệ sĩ mới chợt nhớ trong phòng có thêm một người là Hạ Thược. Cho dù hiện tại đang ở Lý gia, nhưng cô vẫn nói: nơi này không có chuyện của cô, đi xuống trước đi. Hạ Thược đến Hồng Kông 3 ngày, thấy cô 3 lần. Những lời này cô cũng nói với Hạ Thược 3 lần. Lần đầu tiên tiệc tối bên ngoài phòng khách, lần thứ hai là phòng khách tập đoàn Gia Huy, hôm nay là thư phòng của Lý Bá Nguyên. Hai lần trước Hạ Thược nghe lời đáp ứng ly khai. Cô ở trong mắt Dư Vi chỉ là một vệ sĩ, không đáng liếc nhìn một cái. Hôm nay Dư Vi là đang chờ Hạ Thược tức thời đi ra ngoài, không nghĩ đến lần này cô không để mặt. Hạ Thược khoanh tay đứng phía sau sofa, dáng người thẳng tắp, ý vị thản nhiên, khóe môi thì mỉm cười, thái độ kiên định. Thực có lỗi Du tiểu thư, tôi không muốn quấy rầy cô, nhưng tôi là vệ sĩ, trách nhiệm của tôi là bảo vệ an toàn cho chủ nhân. Hiện tại biết được có người gây ý đồ bất lợi cho chủ nhân của tôi có quyền yêu cầu được biết người này là ai, cho nên tôi không thể đi ra ngoài, xin thứ lỗi. Hạ Thược lời nói rõ ràng, Dư Vi nghe vậy sửng sốt, ngay cả Dư Cửu Chí ngẩng đầu, hướng cô nhìn tới. Ông sớm thấy cô gái này một thân váy đen, đứng ở dưới lầu từ lúc vào cửa. Chính là lúc ấy, cô con cháu Lê gia giống nhau, ông chỉ đảo mắt nhìn ngang một cái, thấy cô thần sắc tự nhiên, hạ mắt xuống giúp đỡ Lý Bá Nguyên. Cảm giác tồn tại thực rất thấp, nhất là khi đứng giữa một đám con cháu Lý gia hoàn toàn không thu hút. Mà lúc này khi ông nhìn phía cô mỉm cười nhìn lại, ánh mắt hai người tiếp xúc trong giây lát. Dư Cửu Chí cho lòng để lộp bộp một tiếng. Cô gái này đôi mắt mỉm cười, ý vị thản nhiên lại có chút hoàn toàn không để ý. Ánh nhìn thẳng tắp không hề cố ý tránh né, nhưng cô không làm người ta cảm thấy bị mạo phạm. Không hề tìm ra được điểm nào không thích hợp, nhưng vẫn là cảm thấy không thích hợp. Ở Hồng Kông, chưa từng có ai dùng ánh mắt như vậy nhìn ông. Người biết thân phận của ông đều dùng ánh mắt kinh sợ để nhìn, xù nịnh lấy lòng. Tựa như hôm nay, con cháu Lê gia cùng một dạng như vậy nói chuyện với ông. Dù là hào môn cử phú ở Hồng Kông, nói chuyện với ông cũng phải châm trước dùng từ, thái độ nhún nhường khiêm tốn. Người bình thường dùng ánh mắt tin tưởng như vậy nhìn ông, đây chính là điểm không bình thường nhất. Dược Cửu Chí ở huyền môn tu luyện tâm pháp cực kỳ thành thạo, đối với người dùng ánh mắt không tầm thường đánh giá. Ông đối với nguy hiểm của người bình thường trực giác càng thêm sâu sắc. Loại trực giác này không cần bói toán chiếm tính cũng cực kỳ chuẩn. Dược Cửu Chí rất tin tưởng loại trực giác này. Sắc mặt ông lập tức uy nghiêm hẳn, ánh mắt khiếp người mà Hạ Thược đánh giá từ trên xuống dưới. Mà Dư Vi ở một bên nhíu mày, cô ta không thích ánh mắt tổ phụ như cô gái này. Đồng dạng là thầy phong thủy, cô ta đối với trực giác của mình cũng cực kỳ tin tưởng. Chính là tại lúc này làm cô ta tức giận. Người này cô ta gặp mặt 3 lần, hôm nay mới phát hiện điểm bất thường. Ánh mắt Dư Vi rét run. Nói cô ra ngoài, cô liền ra ngoài đi. Cô muốn biết hung thủ là ai, sau này sẽ nói cho cô biết. Chúng tôi thi hành pháp thuật, không thể để người ngoài nhìn thấy. Mà cho dù thấy, cô chưa chắc đã hiểu. Hạ Thược chậm rãi đáp, thái độ ôn hòa nhưng rất kiên định. Nhưng như thế có thể giúp tôi suy đoán, nếu Dư Đại Sư nói, có người có ý định hãm hại chủ nhân tôi, như vậy tôi còn phải nhìn xem Dư Đại Sư dùng biện pháp gì tìm ra hung thủ, từ đó có thể quyết định tin hay không tin. Công việc của tôi là vậy, còn nhờ Dư Đại Sư cùng Dư Tiểu Thư lý giải. Mặt khác Dư Tiểu Thư cũng không cần lo lắng. Thứ nhất, dù có xem qua cũng không để lộ ra ngoài. Tôi là vệ sĩ, công ty của tôi có quy định phải giữ kỹ bí mật. Chúng tôi bảo vệ an toàn cho chủ nhân, đồng thời đối với bí mật chủ nhân cũng phải giữ kỹ. Hạ Thược tư thái thong dong, Dư Cửu Chí nheo mắt nhìn lần nữa. Bên trong không khí mang theo sự trầm thấp, lập tức bị đình trệ. Điều này phát triển trong thư phòng quá nhanh, làm Lý Bá Nguyên trong lòng lo lắng. Cô sao cùng Dư Cửu Chí thời điểm này gây hấn chứ? Người này không bao giờ thích người khác cùng ông ta đối nghịch. Ngày Đường Đại Sư không có tới, cô một mình đi đến Hồng Kông, thế đan lực bạc. Cái này chẳng phải chính mình tiếng nguy hiểm ư? Thế nhưng Lý Bá Nguyên đâu có biết rằng Hạ Thược làm vậy tự nhiên có tính toán. Khi cô đấu pháp, nguyên khí không hề hao tổn, so với lúc bình thường ở trước mặt người khác cũng không khác nhau. Và lại mệnh cách của cô kỳ lạ, không thể nào đoán ra quỹ đạo của số mạng. Cho dù hàng ngày tính toán, nhưng không thể nào tính ra thiên cơ. Giờ Cửu Chí dò xét cô, chỉ cần cô giấu đi sát khí hoặc lộ ra pháp thuật đồng môn, ông ta chẳng thể biết được gì. Chỉ cần ông ta không biết sư phụ của mình là Đường Tôn Bá, vậy thì làm cho ông ta chú ý đến mình cũng không hề hấn. Cho dù chọc ông ta không vui, lão gia hỏa này cũng không có thời gian đặt trên người cô. Cô sẽ tìm chút chuyện cấp cho ông ta, sẽ rất nhanh thôi. Giới phong thủy Hồng Kông, thái bình đã lâu, cũng nên quấy lên một hồi mưa to bão táp. Trên khi sư phụ cùng sư huynh đến, cụ diện càng loạn càng có lợi, để cho bọn họ đục nước béo cò. Đem cá bắt vào trong lưới, một mẹ bắt hết là tốt nhất. Hạ Thược thong dong đối diện Dư Cửu Chí, nhìn chăm chú, sau đó phát hiện nguyên khí của nàng cùng người bình thường không khác nhau. Màu sắc trong con người càng trầm xuống. Dư Vi ánh mắt càng thêm giận dữ, nhìn tới nữ nhân này chỉ là một tên vệ sĩ, là kẻ bình thường. Khí độ này thực làm người ta chán ghét. Cô ta liếc mắt đảo qua giống như muốn nói gì. Lý Khanh Vũ dẫn đầu mở miệng. Cô đi ra ngoài đi. Lý Khanh Vũ nhìn phía Hạ Thược, môi nhẹ nhếch. Dư Đại Sư không muốn cô ở đây. Nói cô ra ngoài, cô liền ra ngoài đi. Ngữ khí của hắn có chút nghiêm khắc. Trong thư phòng, Lý Bá Nguyên, Dư Cửu Chí, cô Dư Vi nhìn phía hắn. Từ mắt Hạ Thược, Lý Khanh Vũ đứng bên cạnh Lý Bá Nguyên gần cửa sổ. Ánh sáng thâm trầm của ngày mưa chiếu vào gương mặt hắn. Mắt kính một mảng tuyết quang che đi mắt hắn, làm cho người ta nhìn không thấu. Mà từ hành động mâm môi của hắn, có thể nhận ra hắn thực sự có chút sinh khí. Hạ Thược nhẹ nhàng nhíu mày, là ở thời điểm nhíu mày cảm nhận ánh mắt Lý Khanh Vũ âm trầm. Khanh Vũ vừa buồn bực vừa lo lắng, thầm nghĩ Hạ Thược là không biết nặng nhẹ. Cô mới đến Hồng Kông nên không biết thấy phong thủy thực sự rất lợi hại. Thủ đoạn những người này cùng thương nhân bất đồng. Cho dù cô thân kinh bách chiến, có kinh nghiệm phong phú, cô không thể cùng những người này gây hấn. Gây hấn chỉ có thiệt cho bản thân. Lý Khanh Vũ nóng lòng liếc Hạ Thược. Cuối hành lang có gian phòng khách, cô ở đó chờ, để quản gia mà lấy chìa khóa. Hạ Thược đón nhận ánh mắt hắn, hai người đối diện. Cuối cùng cô cười nhẹ. Được rồi, tôi vẫn định tuân thủ chức nghiệp để rèn luyện ngày ấy. Lấy an toàn của chủ nhân làm trước tiên. Bất quá chủ nhân yêu cầu, không thể vi phạm. tôi có thể lựa chọn tin tưởng Lý tiên sinh. Nói xong, cô xoay người ly khai thư phòng. Ra khỏi căn phòng, thuận tiện đóng cửa, Hà Thược hướng hành lang cuối nhìn thoáng qua, nhanh chóng xuống lầu tìm quản gia. Quản gia Lý ra, khi cô trước khi đến Hồng Kông 3 ngày được Lý Bá Nguyên căn dặn, chỉ cần cô đưa ra bất cứ yêu cầu gì đều phải thỏa mãn. Nhưng khi nghe cô nói muốn đi đến hành lang phía cuối phòng khách vẫn là ngẩn người. Thế ra các người cho phép ta đi vào, có chuyện khẩn cấp không thể chậm trễ. Quản gia vừa nghe, nhanh chóng chạy lên mở cửa phòng. Phòng không lớn, cũng là gian phòng ngủ lớn nhỏ. Bên trong đặt một chiếc ghế sofa, một màn hình tivi. Hà Thược vừa thấy, bắt gặp chiếc điều khiển từ xa đặt trên bàn trà. Ánh mắt chợt lóe, liền bảo quản gia đi ra ngoài. Đóng cửa lại, cô ngồi trên sofa, đem điều khiển từ xa nhấn xuống. Màn hình thoáng một cái, hiện ra hình ảnh đang diễn ra thư phòng. Đây là nơi quan sát sự việc trong thư phòng. Theo lý thuyết, thư phòng Lý Bá Nguyên hẳn là nơi tư mật, không nên có thiết bị theo dõi mới đúng. Cũng là như vậy, nên lúc nãy cô kiên trì muốn lưu lại. Không nghĩ tới, ngay cả cấm địa là thư phòng, Lý Bá Nguyên trang bị thiết bị theo dõi. Dù pha từ nguyên nhân gì, Hà Thược hiện tại không muốn nghĩ tới. Ánh mắt cô gắt gao nhìn chằm chằm màn hình. Mà giờ khắc này đây, trong thư phòng, bởi vì Hà Thược rời đi, Dư Cửu Trí cùng Dư Vi sắc mặt rõ ràng dịu hơn trước. Lê Bá Nguyên cười nói, Dư đại sư đừng để bụng mà, vệ sĩ này tôi mời từ một công ty ở Nam Phi, không phải người Hồng Kông, cho nên không biết uy danh của Dư đại sư. Nếu như có gì đắc tội, xin để mặt tôi bỏ qua cho con bé. Về sau tôi nhất định nhắc nhở. Dư Cửu Trí gật đầu, nhìn trên mặt không ý cười, vẫn nghiêm túc uy nghiêm như cũ. Từ lúc người đó mất tích, sống không thấy người, chết không thấy xác, hơn 10 năm thời gian, ông xuôi gió xuôi nước, chưa bao giờ gặp qua người làm ông tâm thần không yên thế này. Nữ hài tử này là người thứ nhất. Xem ra lúc trở về, ông cần phải khởi quẻ xem có cái gì hay không. Nhưng mà hiện tại, chính sự cần giải quyết, chờ xong xuôi mới có thể trở về. Vì vậy, Dư Cửu Trí không chậm trễ kéo dài thời gian, Lê nói. Lê lão à, hiện không có người ngoài, vậy trước tiên Lê nói về chính sự. Muốn hóa giải hung họa của Khanh Vũ, cái khó ở suy diễn ra người giáp tâm hại người. Tiểu Vi bói quẻ qua, họa kiếp này của Khanh Vũ là nhân họa, ứng ở người thân trong nhà. Cho nên sở dĩ hôm nay ta tới đây là muốn nhân thời điểm Lý gia tề tụ mà khai thiên nhãn, để nhìn trước một chút. Lời bà Nguyên vừa nghe là bắt đầu diễn trò. Cái gì? Người thân? Không không không không, Dư đại sư, cái này... Dư gia chúng ta ở phương diện này chưa có khởi quẻ sai lần nào. Có phải nhân họa thân duyên hay không? Lý lão hẳn là so với ta rõ ràng. Lý bà Nguyên đương nhiên biết cho đám con cháu của mình có người muốn hại Lý Khanh Vũ. Nhưng kỳ thật, hắn chính là muốn cự tuyệt Dư Cửu Trí nhúng tay vào. Dư đại sư nói không gạt người, Lý gia chúng ta hôm nay hội tụ gia đình là vì muốn tuyên bố Khanh Vũ là người thừa kế. Từ đầu tới cuối, hai đứa con trai lớn của ta quyết định lấy gia tộc làm trọng, cũng không có khó xử Khanh Vũ. Ta không phải nói Dư đại sư suy đoán không chính xác, chính là nhân chi thường tình. Muốn ta tin tưởng con cháu của ta có tâm muốn hại Khanh Vũ, cái này thực sự... Lý Bá Nguyên lộ vẻ mặt bi thương, một bộ dáng chết không nguyện tin tưởng. Dư Cửu Trí cười, Lý lão à, tâm tình ông ta có thể lý giải, nhưng ông tổng yếu nên vì Khanh Vũ ngẫm lại. Hắn là người ông tuyển chọn làm người thừa kế, đây cũng là nguyên nhân hô họa đến. Hôm nay ông không muốn tin tưởng việc con cháu của ông giáp tâm hại người. Ngày mai ông liền chuẩn bị người đầu bạc tĩnh người đầu xanh. Ta Dư Cửu Trí đây ở Huyền Học Thuật Số, tới bây giờ nói đâu chúng đó. Có sai hay không sai, Lý lão chắc hẳn cũng biết được. Cái này... Không giữ cản Lý lão, chuyện này của Lý gia, ông tôi căn bản không nghĩ nhúng tay. Ông đã tuyên bố chuyện Khanh Vũ làm người thừa kế, tôi nhúng tay hóa giải nhân họa này, đương nhiên phải hứng nhân quả. Giới Huyền Học chúng tôi thường kiêng kỵ cho phải nhân quả thế này. Nề hà, ta liền như vậy chỉ có đứa cháu gái thôi, từ nhỏ đau sủng nàng. Đứa nhỏ này từ khi sinh ra liền lòng dạ cao, ai cũng chướng mắt, chỉ coi trọng mỗi tiểu tử Khanh Vũ. Dư Vi và Dư Cửu Trí vừa nói, Dư Cửu Trí lại nhìn phía Lý Khanh Vũ cao thấp đánh giá, lại nhìn phía Lý Bá Nguyên nói tiếp. Ta xem đứa nhỏ Khanh Vũ tướng mạo phú quý, nhân trung long phượng, kiếp này nếu như được hóa giải, ngày sau sẽ như mặt trời ban trưa, rất xứng đôi với cháu gái của ta. Ta Dư Cử Trí nói chuyện đều có thói quen không thích quanh co lòng vòng. Đứa nhỏ này ta coi hắn như là cháu rể của mình, ta mới ra tay trợ giúp. Nếu không, ta liền lười phải nhúng tay. Dư Cử Trí ở Hồng Kông có nhiều năm uy vọng, nói một không hai, nói chuyện đều là trực tiếp. Đây chính là phong cách làm việc của ông. Chính là khi ông nói cái gì, dù thế nào, mọi người cũng phải thuận theo. Nhưng hôm nay, khi ông nói tới chuyện hôn sự của Lý Khanh Vũ, vẫn làm cho Lý Bá Nguyên sửng sốt. Lý Bá Nguyên nhìn ra được Dư Vi có tâm với cháu trai Khanh Vũ của mình, nhưng không nghĩ tới Dư gia lại dùng chuyện này trao đổi. Nói thực ra, cháu trai của ông có thể sẽ không tránh được chuyện vì tập đoàn kết hôn với người nào đó. Nhưng theo tâm tư của ông hy vọng cháu mình có thể tìm được một cô gái có tính tình ôn nhu hiền lương. Đứa cháu này của ông từ nhỏ không được cha mẹ thương. Ít nhất, trong sinh hoạt hôn nhân của hắn, ông mong hắn có thể có hạnh phúc. Mà tính tình Dư Vi lãnh ngạo, hiển nhiên không phải cháu dâu hiền dịu như trong cảm nhận của ông. Dư đại sư à, chuyện người trẻ tuổi ta nghĩ để tụi nhỏ nó tự mình giải quyết đi. Khanh Vũ trước nay vẫn tại Mỹ đọc sách, cùng Dư Vi tiểu thư tiếp xúc rất ít, hiện hắn còn trẻ, cùng chúng ta ngày trước bất đồng. Cái gì cũng phải chú ý tới tình cảm trụ cột, cho nên trong chuyện này, ông xem có thể hay không. Lý Bá Nguyên nói năng uyển chuyển, cái này không phải người đối diện Dư gia là không tốt đắc tội, đổi thành người khác ông nhất định quả quyết cự tuyệt. Lý lão, lúc thế này đây, nhìn Dư Vi mở miệng nói chuyện, nàng đối mặt Lý Bá Nguyên, trên khuôn mặt lộ ra chút tươi cười, chính là ngạo khí vẫn còn chưa thu. Nàng cũng ông nội Dư Cửu Trí của nàng là một cái tính tình, nói chuyện rất thẳng thắn. Tài sản Dư gia chúng ta mặc dù không thể so cùng Lý gia, nhưng chúng ta là phong thủy thế gia, vốn vô cùng thương gia bất đồng. Nghĩ đến Lý lão có thể tưởng tượng ra được, nếu ta gả vào Lý gia có thể mang đến cho tập đoàn Lý thị nhiều chỗ tốt. Này đó ưu việt không phải dám hỏi với chính giới hoặc thương giới có thể so sánh, cho nên ta nghĩ ta và Lý Thiếu xứng đôi. Có phương diện tình cảm ngài yên tâm, chỉ cần ngài đồng ý để chúng ta kết giao, ta cùng Khanh Vũ có thể từ từ gây dựng tình cảm. Dư Vi nói xong liền nhìn phía Lý Khanh Vũ, như đối mặt chuyện hôn nhân đại sự. Lý Khanh Vũ như trước thâm trầm khó lường, mặt kính tơ vàng che lại đôi mắt hắn, làm người khác nhìn không ra hắn vui hay giận, tự như là biển cả mênh mông không bờ cát. Dư Vi cũng chỉ mỉm cười, nàng chính là thích tính tình này của hắn, nam nhân như vậy mới có tính khiêu chiến. Dư Cửu Trí nhìn phía Dư Vi, lúc này lộ ra điểm tươi cười, bất đắc dĩ lắc đầu. Hắn nhìn phía Lý Bá Nguyên, quả nhiên là nữ đại bất trung lưu, trường bối còn ở trong này, chính mình cư nhiên đẩy mạnh tiêu thụ chính mình như vậy. Hay à, xem ra thực sự là trưởng thành rồi, cánh tay khuỷu tay ra bên ngoài quải, khẩn cấp mua gả cho người. Bất quá Lý lão à, ta liền chỉ có đứa cháu gái như vậy, nếu tâm ý nó kiên định, ta cũng khó mà nói cái gì. Nhưng thân trưởng bối, ta phải giúp nó dọn sẵn đường. Hiện tại nếu Lý gia các người đồng ý chuyện này, ta có thể đồng ý để bọn họ chậm rãi bồi dưỡng tình cảm. Nhưng danh phận phiền người phải định và thông báo ra trước. Dù sao chuyện Khanh Vũ, nếu Dư gia chúng ta không nhúng tay, hắn sống không quá trăm ngày. Cháu gái ta muốn kết đôi cùng hắn, âu cũng là phúc khí của hắn. Lý Bá Nguyên nghe xong trong lòng nảy sinh tức giận, cô không nghĩ tiếp tục cấp mặt mũi cho Dư gia, trực tiếp xa sầm sắc mặt. Dư đại sư à, lời này thực không tốt nghe, nói như ngài chẳng nghe đây là đem tính mạng cháu trai ta ra bức hôn ư? Lý Bá Nguyên dù sao cũng là nhân vật ngôi sao ở thế giới, là hào môn vọng tộc, cháu trai bị người như vậy cường ngạnh lấy tính mạng ức hiếp bức hôn, hắn vô luận thế nào cũng không nuốt nổi khẩu khí này. Hôm nay đổi thành nhà khác, Lý gia cùng họ đã kết hạ thận thù. Dư Kiều Trí nhíu mày, giống nhau, không phát hiện sắc mặt Lý Bá Nguyên không bình tĩnh, tiếp tục nói. Lý lão à, ta cũng vì hạnh phúc cháu gái ta mà nghĩ, ngươi cũng nên vì tính mạng cháu trai của ngươi mà nghĩ đi. Trong chuyện này, ta một khi ra tay, nhất định trả giá không ít. Không phải Dư Cửu Trí ta ngạo khí đâu, nhưng ở trong thuật số lý, người có thể tu luyện thiên nhãn trừ bỏ ta, tuyệt không có người thứ hai. Chính là dù sư huynh ta còn tại thế, hắn cũng không có bổn sự này. Một khi mở thiên nhãn, có thể biết trước tương lai chúng sinh, sẽ nhìn thấy thiên cơ kia chuẩn xác tới kỳ diệu. Từ 3 năm trước ta luyện được, nhưng chỉ khai qua 1 lần thiên nhãn, nhưng nguyên khí tiêu hao rất nhiều. Sinh thời ta chỉ có thể mở 3 lượt thiên nhãn, hiện tại còn thừa 2 lần cơ hội. Ta tính vì cháu trai Khanh Vũ của ngươi mà dùng 1 lần. Điều này có bao nhiêu chân quý, không cần nói ngươi cũng hiểu được đi. Còn thì ngươi ngẫm lại, nếu hắn không phải là gì của Dư gia chúng ta, dựa vào cái gì phải hy sinh lớn như vậy? Lý Ba Nguyên tức giận trong lòng mắng một tiếng, cũng không cần ngươi hy sinh. Cô tự nói thầm, La Phu đã thỉnh được đại sư cùng đệ tử đích truyền của ngài ấy đến vì Thiên Vũ hóa kiếp, cả bạn không cần tới ngươi. Nếu không phải ông cháu các ngươi không mời mà đến, hiện tại lão phu đem nhà đầu kia gọi tới thư phòng này để có thể suy diễn cục diện. Lê Ba Nguyên đang mắng trong lòng, Dư Cửu Trì dẫn Dư Vi đứng lên. Lý lão à, cháu trai Lý Khanh Vũ của ngươi còn khoảng 100 ngày thời gian, mong rằng ngươi sớm suy nghĩ thông suốt, xong ta lại đến. Vi Nhi, hôm nay chúng ta về trước đi. Dư Vi gật đầu đứng lên, trước khi đi nhìn Lý Khanh Vũ liếc mắt một cái. Lý thiếu à, suy nghĩ cho kỹ, tôi chờ anh. Quả gia đem Dư Cửu Trí, cô Dư Vĩ đi xuống dưới lầu. Lúc này người Lý gia ngồi trong phòng khách, gặp Dư Cửu Trí cứ như vậy đi xuống, cũng không có bày phong thủy cục cái gì, không khỏi cảm thấy kỳ quái, lại không hiểu là có chuyện gì nữa. Mà trong thư phòng, Lý Bá Nguyên trực tiếp đem quải trượng ném tới mặt đất. Ông trước này vẫn bộ dáng lão nhân nho nhã, khó khi phát hỏa lớn như bây giờ. Vô liêm sỉ, thực là buồn cười. Vì lo lắng Lý gia đến đây ư? Cô không xem dòng rõ Lý gia chúng ta là cái gì. Gia gia, xin bớt giận. Lý Khanh Vũ do cho Lý Bá Nguyên chén trà, tự tay giúp ông đi tới sofa ngồi xuống, vỗ về ngực ông giúp thuận khí. Không cần vì bọn hắn mà lo lắng, hầu trưởng Lý tiểu thư tặng cháu khối ngọc La Hán. Nó là ngọc cổ ở trong chùa miếu hồi thời nhà Thanh, sau đó trở thành pháp khí lưu lạc trong nhân gian. Bình thường cháu đều mang theo trên người, lại thêm cẩn thận một chút lên được thôi ạ. Sẽ không có việc gì đâu. Ông nội, người chớ lo lắng. Lý Bá Nguyên vừa nghe liền quay đầu. Cái gì? Pháp khí á? Lấy ra ông xem. Lý Khanh Vũ gật đầu, liền đem bạch ngọc La Hán lấy ra. Lý Bá Nguyên tự nhiên nhìn không ra cái này là pháp khí hay không pháp khí. Như là vật hạ thượng đưa, ông tự nhiên tin. Hơn nữa ông đối với đồ cổ có chút nhãn lực, vừa nhìn thấy liền biết đây đúng là khối ngọc từ thời nhà Thanh, tuyệt không phải là đồ giả. Vừa nhìn thấy trên người cháu trai có kiện bùa hộ mệnh, Lý Bá Nguyên thở nhẹ nhàng, tối thiểu yên tâm không ít. Thế này mới nhớ tới hạ thược, vội vàng nói. Cái kia cảm ơn Lý tiểu thư. Cháu đem Lý tiểu thư gọi tới đi, ông nội muốn một mình giáp mặt cảm ơn cô ấy. Còn cháu đi xuống dưới nhà lầu bồi chuyện của các bác và mọi người đi. Rõ ràng đem Lý Khanh Vũ đuổi đi, nhưng hắn vẫn là kính cẩn nghe lời. Thời điểm mở cửa đi ra ngoài để gặp Hạ Thược ở trên hành lang, hai người đối diện nhìn nhau. Nữ tử cước bộ nhàn nhã, thời điểm đi ngang hắn cũng không để ý mà trực tiếp đi vào thư phòng. Bước chân Lý Khanh Vũ tạm dừng, ánh mắt hiện lên một tia không hiểu, quay đầu nhìn cửa thư phòng, nhìn chằm chằm một lát rồi đi xuống dưới lầu. Mà trong thư phòng Lý Bá Nguyên, tâm tình Hạ Thược không tính là bình tĩnh. Hôm nay kia chỉ muốn nhìn thử Dư Cửu Trí có biện pháp suy diễn như thế nào, chính là quyết định đúng đắn. Nếu không phải nàng kiên trì, cả bà Khanh Vũ sẽ không đem phòng có máy theo dõi nói cho nàng, nàng cũng liền không biết tới tin tức quan trọng kia. Dư Cửu Trí thế nhưng có được thiên nhãn. Thiên nhãn là cách nói của người Phật gia, phần sửa cùng báo, tuy luyện không dễ, mà báo tức là phần lớn, là kiếp trước được tích đại đức mới có thể được báo đáp. Hạ Thược có thiên nhãn đó là nhờ báo đáp, nàng cũng biết rằng có thể tu luyện rồi mở được thiên nhãn, lại không cho là thực sự có thể tu luyện được loại này. Ngay cả sư phụ chưa tu luyện được, nhưng Dư Cửu Trí sao có thể tu luyện? Chuyện này cần phải nói cho sư phụ của sư huynh một tiếng, để cho bọn họ sớm chuẩn bị. Mà điểm tốt chuyện này, Dư Cửu Trí tu luyện thiên nhãn hẳn là thực vất vả. Khai mở 1 lần, nguyên khí tiêu hao lớn, hơn nữa cả đời chỉ có thể mở 3 lượt. Cũng không giống nàng như vậy tùy ý. Nhưng cho dù chỉ còn lại có 2 lần cũng đã là phiền toái. Còn có 2 lần à? Xem ra cần phải nghĩ biện pháp. Ở trong thư phòng, khi Lý Bá Nguyên hồi hộp bất an mở miệng hỏi ai trong Lý gia là người giáp tâm hại người, Còn chuyện Lý Khanh Vũ sống không quá 100 ngày là thế nào? Mầu quang Hạ Thượng Lưu chuyển, sau đó chậm rãi nở nụ cười. Lý lão à, ngài không cần nghe bọn hắn. Ai có tâm muốn hại Lý thiếu, cháu đã muốn nhìn ra. Lý Bá Nguyên sửng sốt. Cái gì? Cháu lúc nào thì... Nếu ông nhớ không lầm, nhà đầu kia không có làm cái gì, nàng chỉ đi theo đứng phía sau ông lúc gia đình hội nghị. Lúc trước, thời điểm cấp Lý Khanh Vũ bói toán, nàng sắp xếp bàn khởi quẻ. Lúc này ngay cả quẻ bàn cũng chưa động. Nàng dùng biện pháp gì vậy? Cháu đã nói rồi, đây là bí pháp đích truyền của huyền môn. Hạ Thược thần bí cười mà không giải thích, chỉ là bám vào Lý Bá Nguyên bên tai, chậm rãi nói ba người. Sau đó nhìn Lý Bá Nguyên sắc mặt trắng bệch, liền chậm rãi cúi mắt. Gia môn bất hạnh, không hơn gì cái này. Nếu không phải có thiên nhãn nhìn thấu tương lai, nàng không thể đoán ra. Bà làm trước, lúc vị Lý Khanh Vũ bốc một quẻ, nàng cùng mở thiên nhãn. Khi đó nàng thấy báo đưa tin người thừa kế tập đoàn Lý Thị bị kẻ bắt cóc sát hại. Trần Tường dĩ nhiên ba người họ hàng huyết thống, cô không biết họ liên hợp hay một mình hành động. Nhưng âm mưu này được vén lên chính là một hồi nhân luân bi kịch. Ba người này là ai? Hạ Thực đã nói cho Lý Bá Nguyên. Về phần làm thế nào sẽ xem quyết định của ông. Nếu không xử trí mà kệ mọi chuyện, sự tình kết quả không thay đổi, chính là can thiệp như thế nào, xử trí như thế nào, xử tới trình độ nào thì phải xem ý tứ của Lý Bá Nguyên. Dù sao những người kia là con cháu của ông. Lý Bá Nguyên ngồi trên sofa, thân sắc bất động, giống nhau trong nháy mắt già đi 10 tuổi. Hạ Thược suy nghĩ một hồi, vẫn là đi qua, bám trên vai lão nhân. Lý lão à, cháu vẫn sẽ bảo hộ Lý Khanh Vũ an toàn, thẳng đến hung kiếp của hắn hoàn toàn hóa giải mới thôi. Chỉ là làm như thế nào sẽ nghe theo ý kiến của ngài. Sư phụ ước chừng 2 tháng nữa mới tới Hồng Kông, trong khoảng thời gian này Huế Mô có chuyện. Hơn nữa, cháu có chuyện muốn mời ngài hỗ trợ. Lý Bá Nguyên nghe lời này, trong mắt thế này chậm rãi khôi phục thần sắc, hơ khí vô lực. Cháu giúp ta đại ân, cũng đừng theo ta khách khí như vậy. Có cái gì thì cứ nói đi. Hạ Thược cúi mắt, thần sắc hơi hơi chợt tắt. Về dư ra, tính thỉnh ngài lão... Nàng đem chính kế sách của mình chậm rãi nói. Lý Bá Nguyên khiếp sợ dương mắt. Diễn biến tiếp theo thế nào các bạn đừng quên đón nghe tập tiếp theo nhé. Đến đây thì Ngọc Mai xin được tạm dừng chuyện. Chúc các bạn ngủ ngon và chúng ta hẹn gặp nhau ngày mai nha các bạn.